Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, khả nghi mua bán. Dịch Bảo, đường phố cuối cùng có một gian tên là Ngàn Phẩm Trải cửa hàng. Cổ hương cổ sắc, chiêu bài đã nhiều năm rồi. Là cái lão điếm, Ngàn Phẩm Trải là Tô gia mua bán, kinh doanh các loại luyện khí vật liệu. Từ Tô gia dài, từ Tô nghi ngờ cũng lo liệu. Bởi vì kinh doanh không thích đáng, Ngàn Phẩm Trải mỗi năm bồi thường tiền. Cửa hàng bên trong, một vị khách nhân ngay tại có kè mặc cả. Tô lão bản, nhà các ngươi cái này từ kim sa nói thật có tì vết. Vô luận quang trạch vẫn là độ tinh khiết so với chân chính lương phẩm phải kém không chỉ một bậc. Một hai tử sa kim ta chỉ có thể ra 110 lượng hoàng kim. Người nhìn nếu là phù hợp chúng ta liền thành giao. Không thích hợp coi như xong. Một hai tử sa kim chỉ ít trăm lượng hoàng kim mới có thể tinh luyện. Người chỉ nhiều cho 10 lượng hoàng kim. Bây giờ nói không đi qua đi. Thêm chút đi. Thêm 10 lượng. Không thể nhiều hơn nữa. Ta thế nhưng là khách hàng cũ. Chúng ta còn nhiều thời gian. A Tô lão bản. Một hai tử sa kim kiếm 20 lượng hoàng kim. Thành đi. Trong tiệm cái này 5 lượng tử sa kim đều cho ngươi. Liền biết rõ Tô lão bản thống khoái. Hoàng kim ở nơi này. Người điểm tốt. Giao dịch đạt thành. Song phương tất cả đều vui vẻ. Các loại khách nhân sau khi đi, Tô nghi ngờ cũng đem tinh luyện 5 lượng tử sa kim chi phí cất kỹ. Lại đem chỉ toàn kiếm 100 lượng hoàng kim cẩn thận xưng lại xưng. Không sai chút nào, vẫn là khách hàng cũ đáng tin cậy. Tô nghi ngờ cũng rất hài lòng. Nhưng một bên ngồi phu nhân thì mặt ủ mày trao. Lý Nghê là Trấn Bắc Vương trưởng nữ. Mấy năm trước gả cho Tô gia. Thành Tô nghi ngờ cũng phu nhân. Vì đó sinh hạ một trai một gái. Vốn nên hòa ái nhỏ gia đình. Lại bởi vì làm phu thê ở giữa lý niệm khác biệt mà thường xuyên xuất hiện khác nhau. Tô nghi ngờ cũng không có tu vi. Người bình thường một cái. Lý Nghê là có tu vi. Cứ việc chỉ là luyện khí cảnh. Nhưng nàng biết rõ cái gì đối với tu hành gia tộc tới nói trọng yếu nhất. Một hai tử sa kim bản năng bán được một khối linh thạch giá cả. Nhiều kiếm ra trăm lượng hoàng kim nhìn như phong phú. Kỳ thực liền tinh luyện 5 lượng tử sa kim cơ bản phí tổn đều không đủ. Lại càng không cần phải nói chi phí. Mua bán lại làm như vậy xuống dưới. Ngàn Phẩm Trải sợ muốn chuyển ra Dịch Bảo đường phố. Phu nhân lời ấy sai rồi. Linh thạch tuy tốt, nhưng vàng bạc đối nhóm chúng ta Tô gia tới nói trọng yếu giống vậy. Kiếm được tiền mấy khối linh thạch. Nhiều nhất có thể để cho tu vi tinh tiến 1-2. Nhưng nhiều hơn trăm lượng hoàng kim. Tương đương với huyện thành một tòa tòa nhà lớn. Nhóm chúng ta Tô gia cho dù không tại Dịch Bảo đường phố buôn bán. Dựa vào những năm này tích xúc cũng có thể mấy đời áo cơm không lo. Vàng bạc có thể bảo đảm gia tộc phồn thịnh. Vì sao không kiếm đây? Nhưng Tô gia không phải phổ thông gia tộc. Là tu hành thế gia a, vậy thì có cái gì hai loại? Tu hành thế gia chẳng lẽ không ăn không uống sao? Tân tân khổ khổ tích lũy linh thạch. Để bảo toàn không còn mấy cái tu hành giả xuống dốc gia tộc. Còn không bằng nhiều đổi chút vàng bạc. Chỉ ít tại thoát ly tu hành giới về sau. Chúng ta Tô gia cũng có thể là đại đường số 1 số 2 hào môn thế gia. Lý Nghê thở dài. Không thể thế nhưng lắc đầu. Cảnh giới trên khác biệt. Làm nàng vị này phu quân căn bản trải nghiệm không đến tu hành giới mênh mông cùng thần kỳ. Tại Tô nghi ngờ cũng trong mắt có lẽ tu hành thế gia cùng phổ thông gia tộc không có quá lớn chênh lệch, nhưng ở trong mắt Lý Nghê, thứ hai căn bản không phải một loại tồn tại, cách xa nhau lạch trời. Mặc dù đều có thể xưng là thế gia cùng gia tộc, nhưng tu hành thế gia tùy tiện phái ra cái gia tộc đệ tử. Liền có thể tùy tiện đồ diệt một tòa thế giới phàm tục phổ thông gia tộc. Cái sau liền chút hoàn thủ cơ hội đều không có. Tô Hồng Nguyệt cùng Vân Khuyết đi vào Ngàn Phẩm Trải thời điểm. Vừa lúc ở cửa ra vào nghe được hai vợ chồng đàm luận. Gặp Tô Hồng Nguyệt đến. Tô nghi ngờ cũng lập tức ra đón. Hồng Nguyệt tới. Hôm nay trong học cung thong thả sao. Vị này là. Chấm ngoặc kép. Hắn là thế tử. Lý Vân Khuyết. Lại là thế tử điện hạ. Mau mau mời vào bên trong. Đi vào trong tiệm. Lý Nghê kích động đến nhất thời nói không ra lời. Đại tỷ vừa vặn rất tốt. Tiểu đệ hữu lễ. Vân Khuyết cười chào. Hảo hảo, ta rất khỏe. Chính là khổ em ta. Những năm này khẳng định gặp không ít tội. Lý Nghê mắt đục đỏ ngầu. Nàng đã biết được thế tử khỏe mạnh tin tức. Bây giờ gặp mặt, vẫn là không nhịn được rơi mất mấy giọt nước mắt. Tô nghi ngờ cũng một nhà ở tại ngàn phẩm trài. Cũng không tại Tô gia. Vân Khuyết đến Hoàng Thành cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Nghê vị này trưởng tỷ. Hai tỷ đệ lần thứ nhất gặp nhau. Lý Nghê không ngừng hỏi han ân cần. Mười phần thân thiết. Ngược lại là Tô nghi ngờ cũng cùng Tô Hồng Nguyệt không có quá nhiều lại nói. Vân Khuyết mơ hồ nhìn ra được vị đại tỷ này phu giống như có chút sợ muội tử. Đối Tô Hồng Nguyệt từ đầu đến cuối có chút e ngại. Làm sao không gặp hai đứa bé đây? Vân Khuyết nhìn xem chu vi. Không có hài đồng tung tích. Để hạ nhân mang theo đi thành hoàng miếu chơi. Hôm nay bên kia có cái phiên chợ. Thật náo nhiệt. Tô nghi ngờ cũng giải thích nói. Dạng này à. Hai kiện tiểu lễ vật đưa cho hài tử xem như lễ gặp mặt. Tỷ phu thay nhận lấy tốt. Vân Khuyết nói lấy ra hai cái bảo thạch giới chỉ. Là vương phủ bên trong phụ tử nhận nhau ngày đó trấn Bắc Vương cho. Phẩm tướng vô cùng tốt. Giá trị liên thành. Cái này quá quý giá. Thế tử tốn kém. Tô nghi ngờ cũng nói tốn kém. Tay không có nhàn rỗi. Cầm lấy chiếc nhẫn nhìn kỹ một chút. Khen. Đỉnh cấp hồng ngọc. Một kiện chỉ ít giá trị hơn 1200 bạch ngân. Đồ tốt. Chân chính đồ tốt nha. Một bên Lý Nghê bất đắc dĩ cười khổ. Tô Hồng Nguyệt nói. Vàng bạc châu báu. Phàm phu tục tử trong mắt đồ tốt mà thôi. Đại ca đừng quên nhóm chúng ta Tô gia là tu hành thế gia. Không phải thế gian nhà giàu viên ngoại. Tô nghi ngờ cũng cười xấu hổ cười. Nói. Hồng Nguyệt nói đúng. Là đại ca tầm mắt nông cạn. Người ta nhận lầm. Tô Hồng Nguyệt cũng không tốt nhiều lời. Dù sao tự mình thân đại ca. Không có tu vi. Liền không cách nào đạp vào tu hành giới. Càng trải nghiệm không đến tu hành tài nguyên chân quý. Ngoài cửa có khách nhân đến. Muốn mua một loại đặc thù vật liệu sắt băng. Mà lại vừa muốn chính là 10 cân nhiều. Tô nghi ngờ cũng xoa xoa tay. Cười đến giống một cái hồ ly. Vội vàng phân phó hạ nhân lo pha trà. Hắn tự mình đi lấy. Trải qua Tô Hồng Nguyệt bên cạnh thời điểm thân thể lộ ra đứng thẳng lên không ít. Tô Hồng Nguyệt cau mày nói. Cửa hàng bên trong cái gì thời điểm tiến vào sắt băng? Ta nhớ được trước kia nhà chúng ta không động vào loại này khó mà chứa đựng vật liệu. Lý Nghê dài, thích nói. Vài ngày trước nghi ngờ cũng gặp được cái cơ hội. Vạn Ngọc lâu hầm băng tuổi già thiếu tu sửa muốn trùng kiến. Một nhóm sắt băng nhu cầu cấp bách xử lý. Vừa vặn nhóm chúng ta ngàn phẩm trải hầm băng trống không? Thế là lấy giá thấp thu đến. Tổng cộng 500 cân. Nhóm chúng ta tính qua. Toàn bán đi. Chỉ ít có thể kiếm được 30 đến 50 khối linh thạch. Tô Hồng Nguyệt kinh ngạc nói. Tề gia Vạn Ngọc lâu sắt băng. Các ngươi bao nhiêu thu? Lý Nghê nói. Mỗi cân một khối linh thạch. Cái này giá tiền là Dịch Bảo Đường phố giá thấp nhất. Nhóm chúng ta chắc chắn sẽ không bồi. Tô Hồng Nguyệt. Giá cả không có vấn đề. Các ngươi ở đâu ra 500 linh thạch đi thu mua tề gia sắt băng? Lý Nghê có chút xấu hổ mà nói. Không có cầm linh thạch. Mà là trước nhớ sổ sách. Vạn Ngọc lâu cho phép trong vòng một năm trả nợ là được. Vợ chồng chúng ta suy nghĩ một năm thời gian làm sao cũng có thể bán đi hơn phân nửa. Thực sự không được lại nghĩ biện pháp góp một góp. Trả hết nên vấn đề không lớn. Tô Hồng Nguyệt. Trước cho hàng. Sau thanh toán. Thư thả một năm thời gian. Tề ra cái gì thời điểm hảo tâm như vậy. Hàng không có vấn đề. Lý Nghê nói. Nhóm chúng ta nghiệm qua rất nhiều lần mới nhận lấy hàng. Khẳng định không có vấn đề. Tô Hồng Nguyệt luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Cái khác tam đại gia tộc từ đầu đến cuối đối Tô gia nhìn chằm chằm. Hận không thể tìm cơ hội liền cắn một cái. Nhất là Tề gia mặt ngoài một bộ phía sau một bộ âm hiểm nhất. Làm sao đột nhiên đưa cho ngàn phẩm trải như thế đại nhất phần chỗ tốt. Còn đang nghi hoặc. Chỉ thấy Tô nghi ngờ cũng sắc mặt tái nhợt đi ra. Hai tay không không. Lý Nghê thấy thế giật mình.